Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giữa anh và Sa cách đây hơn 4 tháng. Cậu hai, cô Hoa đang đợi ngoài xe. Lợi giật mình, thì ra con quỷ cái đó lúc nào cũng bám sát anh. Nhất cử nhất động của anh đều không qua mắt được nó. Lợi ức lắm, nhưng cũng đành phải trở ra. Vừa thấy mặt của anh, Mỹ Hoa đã đành nghiến. Trung tình dữ hả? Thăm viếng bà bầu mà sao không mang các quà cáp gì hết vậy? Đây, tôi đưa cho quà đây này. Tìm mà cho nó. Lợi trừng mắt với cả cô ta. Cô muốn cái gì đây? Hoa cười nửa miệng. Có muốn cái gì đâu. Ngoài việc đem tiền tới cho nó mà nó làm cao không nhận. Đủ ngoan cố, không biết thân biết phận. Cho chết đường chết chợ, đáng đời đi. Lợi giận tím ruột bầm gan. Anh muốn giết chết ả rồi ra sao cũng được. Nhưng vừa nắm lấy bàn tay lại thì chợt nhìn thấy cái bụng đang mang thai của ả. Dẫu không là con của mình, nhưng nó vẫn là một sinh linh vô tội. Lòng của Lợi dịu xuống, anh thở dài, nhắm nghiền mắt, mặc cho số phận. Giọng của cô ả thì vẫn cứ đều đều. Tôi tiếc là lúc nãy đã bị cái bụng bầu này nên không có đuổi theo kịp khi nó lên xe lửa xuôi Sài Gòn. Chứ không thì đã cho nó một trận rồi. Những lời độc địa đó dẫu sao cũng cung cấp cho Lợi một tin tức biết được là Sa vẫn trở về nơi mà trước đây cô đã đến. Có muốn đi thăm nó không? Ngày mai này tôi theo ba tôi đi Sài Gòn, mà không chừng kỳ này mua nhà luôn ở trong đó nữa đấy. Lợi không buồn trả lời, để cho ả ta muốn nói gì thì cứ việc nói. Khi xe chạy về tới nhà thì Lợi đã ngủ từ lúc nào rồi. Mỹ Hoa, sinh con ra được 3 ngày thì một chuyện động trời đã lại tới. Đứa hài nhi đã chết lúc nằm ngủ ở bên mẹ. Trong lúc mọi người đang quýnh hết cả lên vì chuyện đó, thì Hoa đã dửng dưng như không. Cô ta còn nói, số nó như vậy thì biết làm sao bây giờ. Có người còn nói rằng cô ả cố tình triệt đứa con đi, bởi là đứa con hoang, chứ chẳng phải là vô cớ mà chết như vậy. Tuy có thể là ác khẩu, nhưng với cả Mỹ Hoa thì đâu phải là hoàn toàn vô lý. Rảnh tay rồi Mỹ Hoa mặc sức ăn diện, chơi bời. Cô mặc tình giao du, hết người này tới đám nọ, toàn là những cuộc chơi đêm. Lợi biết hết, nhưng anh không thèm để ý. Mà có để ý, có mở miệng nói thì ả có nghe cho đâu. Trong cái hoàn cảnh như vậy, làm cho Lợi càng quyết tâm hơn trong việc đi tìm Sa. Anh bỏ ra ngoài 2 tuần lễ để tìm, và cuối cùng thì công sức của anh cũng đã được đền bù. Anh tìm được mẹ con của Sa ở một khu phố nghèo nàn. Sa sau khi buồn chán trở về Sài Gòn thì đã đôi lần có ý định quyên sinh, nhưng nghĩ tới đứa con ở trong bụng, cuối cùng cô quyết phải sống. Phải sinh con ra và nuôi dưỡng nó như những gì đã hứa với cả Lợi. Cô không mong gì gặp lại người tình đầu, tuy nhiên lòng dạ của cô thì vẫn cứ thấp thỏm trông chờ. Hôm nhìn thấy Lợi bước vào trong nhà, không kiềm chế được, Sa đã xà ngay vào lòng của anh khóc nức nở, và chỉ biết khóc mà thôi. Từ hôm đó trở đi, Lợi âm thầm tới lui, anh kín đáo và cũng được những người ở chung nhà với cả Sa thương, cho nên chẳng ai để ý gì. Vậy mà vào một buổi trưa, khi Lợi tới như thường lệ thì không thấy Sa ở trong nhà. Dì Tư, người chủ nhà bế bé Son từ hàng xóm về hốt hoảng nói. Sáng nay cô Sa nhờ tôi bế giùm con cho cô ấy đi ra đầu ngõ đây mua đồ ăn. Thường thì 5 phút sau sẽ về. Nhưng sao chờ hoài từ sáng tới giờ, không có thấy. Cũng đã hơn một buổi rồi. Cô ấy có bao giờ bỏ con đi quá nửa tiếng đâu cơ chứ. Lợi cũng bắt đầu lo. Anh chờ thêm một lúc nữa rồi dặn dì Tư chủ nhà. Dì giữ cháu dùng cho con, đừng giao nó cho bất cứ ai cả, để con đi tìm mẹ nó vậy. Lợi tìm suốt 3-4 ngày mà vẫn không gặp được Sa. Anh tìm cách liên lạc với Phan Rí, cũng không có tin tức gì của cô. Đoán là có điều không lành, nên một mặt vẫn tiếp tục tìm kiếm, một mặt Lợi đưa bé Son đi gửi ở một nơi khác an toàn hơn. Khoảng 10 ngày sau, lúc đang ngủ ở nhà, Lợi nghe như có ai đó gọi mình. Bật dậy thì chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã nghe từ ngoài cửa sổ có tiếng của Sa. Em bị người ta giết rồi. Họ bỏ xác em ở bãi rác cạnh bờ sông, có cây cầu lớn, cho xe lửa chạy ngang. Họ bó em có một chiếc chiếu mà thôi. Lạnh lắm. Hãy giúp em với. Lợi lúc này bàng hoàng, ngay nửa đêm anh đã tức tốc đi tới đó. Theo lời của Sa nói thì nơi ấy không đâu khác, chính là cầu Bình Lợi. Anh tìm được ngay một bãi rác và sẵn mấy người đang thu dọn rác đang làm việc đêm. Anh nhờ bọn họ giúp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net